Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2329, chương 2329, thụ thương. Thiên địa phảng phất một nháy mắt, yên tĩnh trở lại, thần binh tiên khí giao kích nổ rung trời, lực lượng cường đại ở giữa mãnh liệt tiếng va đập, tựa hồ cũng trở nên xa xôi vô cùng. Chỉ có Cát Đông Húc lạnh lùng cảnh cáo âm thanh ở trong thiên địa quanh quẩn. Từng câu như là trọng chùy đập nện tại người vây xem trong lòng. Bao quát những bị giết chóc kia hung lệ che đậy tâm trí thổ dân. Để bọn hắn sắc mặt trắng bệch, bắt đầu sinh thoái ý. Bởi vì Cát Đông Húc thực sự quá cường đại, quá hung hãn dũng mãnh. Một người mang theo 8 tôn thiên thi độc chiến 6 vị thập cường nhân vật. Một thân cơ bắp như giang hà lao nhanh, mãnh liệt chập trùng, bộc phát ra khủng bố lực lượng. Tiên lực càng là bành trướng như biển. Một khi chuyến này hắn chạy thoát, ai chịu được lửa giận của hắn? Đây vẫn chỉ là một chân chính rung động tất cả mọi người tâm linh. Để bọn hắn thật sâu run rẩy kính sợ còn có Cát Đông Húc. Dù là đối mặt 6 vị thập cường nhân vật, cũng đối nghĩa muội của hắn không rời không bỏ, thề sống chết thủ vệ. Phần tình nghĩa này, phần này kiên nghị, trong thiên hạ lại có bao nhiêu người có thể làm được? Mà dạng này người, hắn không mở miệng thì đã, một khi mở miệng, đó chính là thiên băng địa liệt, cũng không đổi được quyết tâm của hắn. Có thể đi vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới tiên nhân, cái nào sẽ là kẻ ngu? Há lại sẽ không rõ ràng điểm này. Đi. Có người quyết định thật nhanh quay người rời đi. Rốt cuộc không hy vọng xa vời phần cơ duyên này. Ta cũng đi. Cát tiên nhân là chân chính đỉnh thiên lập địa nam tử. Vì điểm này, ta cũng không muốn lại lẫn vào một trận chiến này. Có người hướng Cát Đông Húc nhìn lại kính ngưỡng ánh mắt. Sau đó dứt khoát quay người rời đi. Một chút thổ dân trong mắt toát ra một vệt vẻ sợ hãi. Lặng yên thối lui, bọn hắn mặc dù bị giết chóc ngang ngược che đậy tâm trí, nhưng đối với siêu cấp cường giả bọn hắn còn là có bản năng e ngại. Ha ha, Cát Cửu Dương, ngươi đừng muốn dõng dạc. Hôm nay ngươi tất tai kiếp khó thoát. Thủy Tinh Hà thấy tụ tập mà đến người dồn dập bị Cát Đông Húc cho trấn nhiếp. Bắt đầu giống như thủy triều thối lui, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vệt nổi nóng chi sắc. Một tiếng cuồng tiếu, sau đó bỗng nhiên sầm mặt lại, toàn thân sát khí trào lên, từ trên thân cầm ra một đầu lộ ra vô tận âm nhu hàn ý trường tiên. Trường tiên vừa để xuống, một đạo cao vút tiếng long ngâm vang vọng đất trời, một đầu thân thể khổng lồ hắc long phóng lên tận trời. Dương nanh múa vuốt đối với Cát Đông Húc đánh giết mà đi. Một cây một nước, uy lực đều là như thế to lớn. Thế không thể đỡ, xem ra cái này Thủy Tinh Hà như trong truyền thuyết Thủy Mộc Đại Đế đồng dạng. Tu cũng là song tiên anh, còn không có rời đi người. Thấy Thủy Tinh Hà đầu tiên là thả ra một nhánh cây chặn thôn thiên túi. Bây giờ lại thả ra thần binh tiên khí hóa là hắc long thẳng hướng Cát Đông Húc. Từng cái mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Cát Đông Húc thấy Thủy Tinh Hà lại thả ra một thần binh đánh tới. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc. Nhưng đảo mắt biến thành càng thêm nồng đậm chiến ý. Thủy Tinh Hà, đừng muốn phát ngôn bừa bãi. Bằng ngươi còn giết không được bản tiên. Nhưng chờ qua hôm nay, hữu duyên chúng ta lại gặp lại. Cái kia ngày hẳn là ngươi tai kiếp khó thoát. Cát Đông Húc nghiêm nghị quát, một tay cầm kiếm, một tay hóa thành tam túc kim ô lợi chảo biến hóa ra đầy trời chảo ảnh. Phong bế hắc long đánh giết, tiểu tử nhận lấy cái chết. Viêm Hồng Kình thấy Cát Đông Húc muốn đưa ra tay nghênh chiến Thủy Tinh Hà, không khỏi đại hỉ, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn. Hỏa diễm cự kiếm liên tục mãnh liệt chém giết, một kiếm mãnh liệt qua một kiếm, hỏa long cùng xích viêm huyền điểu cũng đồng thời phát khởi càng thêm công kích mãnh liệt. Cong, cong, cong, oanh, oanh, oanh. Cát Đồng húc lấy kim long kiếm đối chiến Viêm Hồng Kình hỏa diễm cự kiếm. Lấy Phạn Diễm hỏa cầm tháp đối chiến Viêm Hồng Kình hỏa long cùng Xích Viêm huyền điều. Lấy Tam Túc kim ô lợi chảo đối với Thủy Tinh Hà hắc long. Lấy Thôn Thiên túi đối với Thủy Tinh Hà cây xanh nhánh. Tiếng vang vang vọng đất trời, đất rung núi chuyển, Thủy Tinh Hà so với sự tưởng tượng của mọi người bên trong còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thậm chí càng mạnh hơn dung hợp một phần đạo chủng mảnh vỡ Viêm Hồng Kình một chút. Càng cái khác cây kia cành xanh nha cũng không biết nơi nào được đến. Lợi hại nhất, ngạnh sinh sinh chống được Thôn Thiên túi, thình lình cũng là nửa đạo bào. Cát Đông húc liên tục lùi về phía sau, che trời chân lớn không biết dẫm nứt nhiều ít đại địa. Như cự như núi sau lưng không biết đụng ngã lăn nhiều ít ngọn núi. Máu tươi như mưa vẩy xuống đại địa, bất quá trong chốc lát, Cát Đông húc liền bị thương. Từng đạo kiếm thương, chảo tổn thương, nhìn thấy mà giật mình. Máu tươi như là thác nước từ hắn như núi hùng vĩ trên thân thể sông tiết mà xuống. Chủ nhân, tiểu giao mấy cái tám tôn thiên thi thấy chủ nhân liên tiếp bị Viêm Hồng Kình cùng Thủy Tinh Hà kích thương, từng cái dị thường bi phẫn, muốn xông tới trợ chiến, nhưng lại bị Chu Nanh mấy người gắt gao đè ép. Cái này là sinh tử chi chiến, cũng là các người một lần khó được ma luyện. Càng triệt để hơn dung hợp cùng lĩnh hội tử vong đại đạo cơ hội. Chìm lại tâm, không nên bị tình cảm rào động tâm cảnh. Nếu không một khi các ngươi bị bọn hắn đánh bại trấn áp. Cái kia ta tình thế đem nguy cấp hơn. Cát Đông húc cảm nhận được tiểu giao mấy người kịch liệt tâm tình chập chờn. Vội vàng truyền niệm đi qua. Trầm giọng răn dạy, cái gì ma luyện, cái gì khuấy động tâm cảnh. Tiểu giao bọn chúng đều nghe không vào. Bọn chúng chỉ biết là bọn chúng chủ nhân lại bị vây công. Máu tươi tại không ngừng chảy. Nhưng Cát Đông húc câu nói sau cùng lập tức đánh trúng bọn chúng uy hiếp. Cũng đánh thức bọn chúng. Tám tôn thiên thi lập tức liền bình tĩnh lại. Bình tĩnh tỉnh táo cùng Chu Nanh mấy người giao chiến. Bởi vì chúng nó hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là một khi bọn chúng bại, bị trấn áp, cái kia địch nhân của bọn nó liền có thể đưa ra tay đi đối phó bọn chúng chủ nhân. Bọn chúng là tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Bọn chúng trí thông minh không thấp cùng người, nhưng chúng nó đối với Cát Đông húc tâm tư lại đơn thuần giống đứa bé. Máu tươi từ trên thân Cát Đông húc như thác nước bố bay sông mà xuống. Tại mặt đất chảy xuôi. Ô ép một chút phệ kim thị huyết long nghĩ từ trên trời vọt xuống tới. Tham lam hút lấy máu tươi. Cát Đông húc máu tươi mới là bọn chúng tiến hóa tốt nhất huyết thực. Đương nhiên không có Cát Đông húc trong bóng tối hạ lệnh. Bọn chúng là tuyệt không dám nhào lên hút hắn chảy xuôi xuống tới máu tươi. Nhìn xem Cát Đông húc từng bước bại lui. Toàn thân vết thương chồng chất. Máu tươi chảy dòng. Nhưng vẫn như cũ khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt trầm tĩnh băng lãnh, thậm chí còn không quên khu động hắn cổ trùng hút chảy xuôi cùng máu tươi. Phần này gần như khủng bố tỉnh táo, để Thủy Tinh Hà trong lòng nghiêm nghị, trong mắt sát ý càng đậm, kẻ này sát chiêu đều đã mà ra, các ngươi lúc này còn không xuất thủ tương trợ, còn đợi lúc nào? Hẳn là thật muốn chúng ta đem đạo chủng mảnh vỡ cơ duyên chắp tay đưa lên cho các ngươi sao? Thủy Tinh Hà đứng ngạo nghễ hắc long phía trên, âm thanh lạnh lùng nói, mọi người thấy Cát Đông húc vết thương chằng chịt, từng bước bại lui, cái kia khủng bố thôn thiên túi bị đại thụ che trời chống đỡ rơi không xuống. Không khỏi dồn dập ý động, nhưng nghĩ tới Cát Đông húc vừa rồi lời thề. Nhưng lại do dự, yên tâm, bản tiên tu chính là thủy mộc chi đạo. Đối với Chu tước tộc đạo tiên lão tổ đạo trùng mảnh vỡ không có hứng thú. Sở dĩ chỉ muốn các ngươi tham dự vào, bản tiên cho các ngươi đảm bảo, bọn hắn nhất định phải nhường ra một phần đạo chủng mảnh vỡ cho các ngươi đều bằng bản lĩnh tranh đoạt. Thủy Tinh Hà thấy thế lần nữa mở miệng nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, giết, đằng sau lưu lại vốn là chưa từ bỏ ý định hạ người. Thấy Thủy Tinh Hà nói như vậy, cuối cùng có người bị thuyết phục, giận quát một tiếng, thả ra thần binh tiên khí, xông giết đi lên, giết, giết, giết, có người mang theo đầu, rất nhanh còn lại không ít người bị nâng lên nhiệt huyết. Cũng kêu gào xung phong liều chết tới, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.